Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 580. Thứ phá vị diện, mạnh mẽ phi thăng, vị diện cùng vị diện giữa cường độ, đều là bất đồng, bậc trung vị diện cùng cao đẳng vị diện giữa cường độ. Đương nhiên là so với thấp hơn vị diện cùng bậc trung vị diện giữa cường độ muốn lớn rất nhiều. Hơn nữa đả thông vị diện cần thiết tiêu hao năng lượng. Cũng không là một điểm hai điểm money mà thiên tiên đây chính là cao đẳng vị diện mới có cấp bậc. Muốn liên tiếp đả thông hai vị diện, chỉ là thiên tiên này cấp bậc, sợ rằng còn chưa đủ đi. Hơn nữa, thượng bộ thiên thần khi đến bộ thần vương là một khảm. Thượng bộ thần vương khi đến bộ tiên nhân, lại là một khảm, bọn họ tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá sao? Diệt một vừa dứt lời, một đạo lợi hại tầm mắt liền rơi vào trên người hắn. Hắn lúc này mới kinh cảm thấy, bị hắn châm chọc người, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng chống đối. Mặc dù châm chọc giữa lưng tình thoải mái rất nhiều, thế nhưng tính mạng lại kham yêu. Ta mới vừa nói, tâm tình ta rất không tốt, vì thế, Đông Phương Yếm Thế sắc mặt trầm xuống, sau đó trực tiếp chém ra một chưởng. Thế nhưng ở Diệt Một phía trước lại đột nhiên giữa xuất hiện một người trung niên nam tử. Hắn một thân hoàng bào, bào thượng thêu vô số đường nhe nanh múa vuốt long. Diệt vừa nhìn thấy hắn, đáy mắt hiện lên ý mừng, sau đó cung kính quỳ một chân trên đất. Thần vương, đại nhân, kính xin thủ hạ lưu tình, người này chính là thần vương Lữ Bộ Đủ. Gần đây cũng không biết vì sao, thượng đẳng vị diện liên tiếp có cao thủ xuống. Hắn này vốn là tác uy tác phúc thần vương, đều phải thường thường khúm núm money vừa, hắn còn chưa tới thời gian, liền cảm thấy Đông Phương Yếm Thế cũng không phải là hắn có thể đối phó. Vì thế dù cho đối phương là muốn giết hắn đắc lực người có khả năng, hắn cũng chỉ có thể cầu tình. Đông Phương Yếm Thế nhìn hắn, lạnh lùng nói, hôm nay, mạng của hắn ta muốn định rồi, nếu là ngươi muốn ngăn trở. Vậy ta không để ý hao chút khí lực, đem ngươi cũng cấp gạt bỏ dụng ngươi, Lữ Bộ Đủ không nghĩ đến. Đối phương lại là như thế không cho hắn nể tình. Mami, lúc này, Chu Bảo Bảo đột nhiên giữa hô to một tiếng, Đông Phương Yếm Thế nguyên vốn đã tụ tập khởi năng lượng lập tức tiêu tan. Hắn lắc mình tới tiếp dẫn bên cạnh ao, bị kim quang bao vây lấy Chu Thuần. Không ngờ tới điều này có thể lượng cư nhiên thế nào đều tiêu hao không xong. Lại dựa theo tình huống này đi xuống, của nàng đan điền, khả năng toàn bộ đều là lục sắc thể rắn. Nghĩ đến đây cái, nàng cũng cảm giác ra đầu tê dại, đến lúc đó còn thế nào đánh nhau a? Nhân ra đối với ngươi ra nhất chiêu, bay ra ngoài chính là hồn hậu nguyên lực, ngươi hồi nhân ra nhất chiêu, lại là nham thạch bàn thể rắn. Hơn nữa, muốn khống chế trong cơ thể sinh mệnh tinh thể, rất xa so với khống chế sinh mệnh nguyên lực sở tiêu hao linh hồn lực nhiều. Linh hồn của nàng lực tiếp không hơn a. Nàng vô ý thức nâng tay lên, nhẹ vuốt trán, cảm giác được một lần nữa khôi phục hành động lực hậu. Trong mắt nàng có kinh hỉ, lúc này không trốn, còn đợi khi nào? Nàng không chút nghĩ ngợi lập tức đi lên sông. Tiếp dẫn chỉ người chung quanh nhìn thấy nàng càng lúc càng tiếp cận thân ảnh. Trong mắt cũng có kinh ngạc, một lát sau, Chu Thuần cảm thấy một tia trở ngại. Nàng không chút suy nghĩ hai tay hướng thượng, quát lạnh, phá theo một trận cường hãn năng lượng dũng động. Kia trở ngại nàng bay lên lá mỏng trong nháy mắt bị phá khai. Nàng lại lần nữa hướng thượng bay đi, nhìn kia chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt thân ảnh. Mọi người cầm đều phải rụng trên mặt đất, này coi như thượng là tiếp dẫn sao? Là Chu Thuần sinh sôi phá vỡ vị diện, mạnh mẽ phi thăng a. Mami, Chu Bảo Bảo nhìn thấy xuất hiện người, lập tức phi đánh móc sau gáy. Hết chương.